Chương 845, rừng rậm đại mạo hiểm. 8. Canh ba thế nào các ngươi vẫn khỏe chứ trên đường? Dương ôm trong đó một cái rắn, đồng thời mở miệng đối bên người hai người hỏi. Đây là hai người vừa mới bắt đầu lữ hành, liền gặp được loại chuyện này, khó tránh khỏi cùng bọn hắn suy nghĩ không giống, bất quá không có cách, đây chính là bổ kẹ mẩn thế giới, đi tới chân chính bổ kẹ mẩn thế giới về sau, mới hiểu được thế giới này cũng không phải là hoàn toàn là mình nhìn thấy như thế. Nghĩ nghĩ cũng phải, mình kiếp trước thời điểm nhìn đều là ạ nìm trò chơi, đây đều là cho người trẻ tuổi chủ yếu là bọn nhỏ quan sát, quá mức hắc ám hình ảnh cũng không thích hợp bọn quan sát. Cho nên hiện ra ở trước mặt mọi người bộ kẹ mẩn, đều tràn đầy chính năng lượng cho dù là tim dọc kẹt hư hỏng như vậy người, cũng không như trong tưởng tượng xấu như vậy, nhưng kiến thức qua thế giới này sau Dương, cũng không lại cho rằng như vậy. Ta không sao rồi, chỉ là may nghe tiếng sau có điểm mặt ủ mày trao lắc đầu, bất quá nhìn về phía Dương trong tay ôm rằn sau lại cảm thấy nói không ra lời, thân là tỉ kéo bất si ti đạo quán nhà thiên kim. Từ nhỏ đến lớn trong nhà phụ mẫu đều là rất hết sức đem tốt đẹp nhất đều cho bọn hắn tỷ đệ hai cái. Chuyện như vậy quả thật rất ít thấy, mặc dù nhưng đã từng gặp qua tim dọc kẹt, nhưng dù sao tim dọc kẹt cướp đoạt thời điểm, cũng không có thương tổn những này bổ kẹ mẩn. Kỳ thật nói đến cũng là bọn hắn không biết đến tim dọc kẹt lúc khác, cả xì đỉ cùng bụt nhiều lắm là cũng chính là cùng dêm bọn hắn trước kia một cấp bậc đội viên mà thôi. Nếu như bọn hắn sớm liền bắt đầu cùng Dương bọn người cùng một chỗ lữ hành, nhưng liền sẽ không nghĩ như vậy. Dương nhìn một chút trong tay vẫn còn đang hôn mê rằn. Thế giới này chính là cái này, bộ dáng có yêu mến bổ kẹ mần người, nhưng cũng có người đáng ghét, đồng thời cũng có rất nhiều muốn lợi dụng bổ kẹ mần lực lượng làm chuyện xấu người. Điểm này đang quyết định trở thành huấn luyện gia cùng bổ kẹ mần có liên hệ thời điểm nên có cảm giác hiểu. Dương cũng hy vọng bọn họ có thể nghĩ hiểu rõ một chút, mắt càng thành thục hơn một chút cho nên lại càng dễ minh bạch. May mặc dù bình thường có chút ngốc manh nhưng cũng không dễ dàng như vậy bị đánh bại, muốn nghĩ. Rõ ràng khả năng còn cần một chút thời gian đi thật sự là quá ghê tởm. Ta tuyệt không tha thứ như thế tổn thương bổ kẹ mẩn người nghe Dương, mắt rất nhanh liền nghĩ minh bạch, trong lòng hạ quyết tâm, chờ đến mình trở thành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra về sau, nhất định phải cố gắng mạnh lên, để sau liền là cố gắng mạnh lên đến đối kháng những người xấu này, tuyệt đối không để bọn hắn lại tổn thương bổ kẹ mẩn. Dương thấy thế cười nói, như thế là được rồi, may ngươi đây một bên ôm một cái khác răng sạp gì nạ cũng là duỗi ra một cái tay đánh vào may trên vai ôn hòa nói. May nghe tiếng không khỏi sững sờ. Kỳ thật từ lúc mới bắt đầu sợ hãi bổ kẹ mẩn, đến bây giờ, cùng tỏ chịp ở chung được, cùng Dương bọn người ở chung được, thật cảm thấy bổ kẹ mẩn thật là tốt đồng bạn. Nàng đương nhiên muốn cờ dò tẹt bọn chúng. Ta làm được sao, không có cái gì có làm hay không lấy được. Chỉ là nhìn có làm hay không mà thôi, các ngươi hẳn còn chưa biết, đạo lý này kỳ thật một mực đang gặp được xạ tổ xì thời điểm ta mới hiểu được, vừa mới bắt đầu lữ hành xạ tổ xì, cái gì cũng làm không tốt thậm chí ngay cả tiệc chủ cũng không nghe hắn, nhưng là chính là như vậy xạ tổ xì, cũng không hề từ bỏ vẫn như cũ cố gắng vì giấc mộng của mình đi tới. Thẳng đến lúc ấy Indigo đại hội, hắn cũng hướng chỗ có người chứng minh thực lực của mình, cứ việc không có đánh tiến tổng quyết tái. Nhưng cũng ngoài ý liệu phát huy ra lệnh người bất ngờ thực lực đâu, đương nhiên cũng không phải là cố gắng liền cái gì đều có thể làm đến, nhưng là không cố gắng đã nói lên cũng không chiếm được nói đến. Satoshi xác thực thật đúng là một cái rất tốt giáo dục ví dụ đâu, mặc dù có đôi khi không đứng đắn. Ha ha, nguyên lai Satoshi tên kia ngay từ đầu kém cỏi như vậy a, lần tiếp theo nhất định phải hảo hảo chế rêu hắn một cái. Nghe được Dương, mắt lập tức nhịn không được cười nói. Ở chung sau mát cũng biết, mặc dù xạ tổ sĩ không có tiến vào ba hàng đầu, nhưng là tiến vào quyết thắng thi đấu tranh giải top 8 đích thật là cần rất mạnh thực lực, mà lại đồng thời cũng là cần một chút vật khí. Xạ tổ sĩ cũng không phải là không có thực lực tấn cấp càng trước, mà là bởi vì quá sớm gặp hạ dịt sơn mà thôi. Ta hiểu được, ta sẽ thử đi cố gắng, may nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, ngay từ đầu tiệp chủ hoàn toàn không nghe lời xạ tổ sĩ. Đến bây giờ lại cùng tiệp chủ phối hợp như vậy ăn ý, mà lại tiệp chủ thực lực cũng rất mạnh nàng là thấy tận mắt, cho nên nàng cũng quyết định muốn đi cố gắng. Sạp Di Nạ thấy thế vừa cười vừa nói. Gặp được vấn đề gì tùy thời đều có thể tìm ta sẽ giúp ngươi. May nghe tiếng sau cảm động nhẹ gật đầu. Tốt, hiện tại muốn làm chính là một lần nữa tìm một chút củi lửa cùng nguyên liệu nấu ăn, tất cả mọi người còn không được ăn cơm chiều đâu còn có rằng, bọn chúng thụ thương không nhẹ. trước tìm một chút ỏ giản bẹ gì quả đi. Nhìn thấy mắt cùng may đều tỉnh lại, Dương cũng hiểu ý cười cười, sau đó đối mọi người nói. Nghe được dặn về sau, may cùng mắt lập tức đều rất lo lắng. Ỏ giản bẹ gì quả ta biết địa phương nào có, chúng ta đi nhanh một chút đi. Nghe được Dương lời nói sau, mắt mở miệng nói ra, kỳ thật đang trên đường tới liền có, chỉ cần tại quá khứ ngắt lấy một chút là có thể, không chỉ là cho dặn chữa thương, chính bọn chúng cũng phải cần ăn. May nghe tiếng thì là có chút lo lắng. Thế nhưng là vạn nhất gặp lại bệ y hiệu làm sao bây giờ a, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, mà lại vừa mới động tĩnh lớn như vậy, chung quanh bổ kẹ mẩn hẳn là đều hù chạy mới đúng, mà lại cho dù có bệ y hiệu cũng không quan hệ, hiện tại có A Dương tại A đơn giản tới nói, mắt là có chút hồ giả hổ uy, hiện tại có Dương ở chỗ này là không sợ bệ y hiệu, đi về tới lúc trước trên đường thời điểm, mắt cùng may cũng nhận ra đường trở về. Cho nên tìm tới những cái kia cây ăn quả cũng không thành vấn đề. Hái rất nhiều họ giản bẹ gì quả, đồng thời cũng một lần nữa tìm một chút tuổi lửa cùng nguyên liệu nấu ăn. Đám người thu hoạch phong phú về tới doanh địa, lúc này em tỷ ổng bọn chúng đều ở nơi này chờ đợi. Nhìn thấy Dương bọn người sau khi trở về đều vui sướng chạy tới. Dù sao vừa rồi động tĩnh rất lớn, bọn chúng cũng đều là nghe được, đương nhiên sẽ rất lo lắng. Bất quá bọn chúng cũng đều nhớ sạp gì nạ phân phó không thể rời đi, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Sắp dí nạ bữa tối liền giao cho người nhà ta đi giúp dắt bọn chúng chữa thương trở lại doanh địa sau, Dương đối sạp dí nạ nói ra. Sạp dí nạ nghe tiếng nhẹ gật đầu, dù sao cho bổ kẹ mẩn chữa thương loại chuyện này, hay là Dương tương đối lành nghề một chút. Một bên mát cùng may tựa hồ tâm tình không tệ. Chúng ta cũng đến giúp đỡ.